ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 632, đại bạo rất bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là ác long rít gào nương theo một thanh âm vang lên rồng gầm, một đạo màu xanh pha lê long hình trưởng lực lượng đột nhiên tự giả vị minh cái kia nhìn như suy yếu vô lực trên lòng bàn tay bắn ra ra, ở đánh văng ra hoa thiết kiền ưng chảo đồng thời cũng đem cả người của hắn triệt để nuốt hết. Sau đó, vị này tên gọi trung bình vô địch hoa lão anh hùng, liền ở một tiếng ầm ầm nổ vang bên trong bị nổ đến bay ngược ra ngoài. 39.765 một kích thành công sau khi, dạ vị minh tùy theo rộng mở mà lên, trên người một ngạt hồi lâu sát khí cũng trong nháy mắt này bị triệt để phóng thích ra ngoài, còn nào có nửa điểm trước sống giờ chết giờ chán trường dáng dấp. Bên này là dạ vị minh cẩn thận địa phương. Hắn cũng không có đặt hy vọng vào hoa thiết kiền nhân phẩm, cũng hoặc là tàng tinh vũ hoặc là đao muội có thể ở hoa thiết kiền đánh mạnh bên dưới, bảo vệ mình không có sơ hở nào. So sánh với người khác, hắn càng thêm đồng ý tin tưởng thực lực của chính mình. Vì lẽ đó trước ở đất động chém xuống ra cái kia thiên ma giải thể kinh thiên một kiếm sau khi, hắn liền ngay đầu tiên đem trên người hiếm hoi còn sót lại một viên cuối cùng. Sinh sinh tạo hóa đan. Nuốt vào trong miệng thiên ma giải thể sử dụng sau khi tác dụng phụ, vào lúc ấy liền ở sinh sinh tạo hóa đan. Thần kỳ dược lực bên dưới, bị triệt để chữa trị. Mà cái kia sau khi, dạ vị minh ở hoa thiết kiền trước mặt biểu hiện ra suy yếu thái độ tất cả đều là hành động công lao. Mục đích chính là vì để hoa thiết kiền ở địch vân, nước khèn hai người này nội dung vừa kịch then chốt NPC trước mặt lộ ra nguyên hình, đem chính mình đánh chết hắn đến hành vi đặt ở tuyệt đối chính nghĩa đạo đức điểm cao nhất trên. Thuận tiện còn có thể âm trên hắn một làn sóng. Quả thực đắc ý, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn ở thành công âm đến hoa thiết kiền tình huống, công kích hiệu quả nhưng không có đạt đến mong muốn. Hoa thiết kiền thật không hổ là level 125 boss, không chỉ thương pháp tinh khiết tàn nhẫn, một đôi ưng chảo càng bị hắn luyện được so với sắt thép còn cứng rắn hơn mấy phần, dạ vị minh mưu đồ đã lâu. Tiềm long vật dụng, tuy rằng chấn động đến mức ngón tay hắn tê dại, đỉnh đầu khí huyết điều cũng bị xóa sạch rõ ràng một đoạn nhỏ, nhưng còn lâu mới có được đạt đến thương gân động cốt. Đoạn gân, xương vỡ, mức độ, nói cách khác dạ vị minh một trường này ngoại trừ cố hữu thương tổn ở ngoài cũng không thể đối với hoa thiết kiền thực tế sức chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có điều này cũng không quan trọng lắm. Không nên quên, ngày hôm nay dạ vị minh trừ mình ra ở ngoài còn có hai cái đội hữu ở một bên tiếp ứng lắm. Vì lẽ đó, hắn một trường này chưa chắc phải nhất định muốn đả thương đến hoa thiết kiền gân cốt. Chỉ cần có thể đánh ra hàng long trường tiêu phối thổi bay hiệu quả cũng đã đầy đủ. Mắt thấy hoa thiết kiền ở dạ vị minh một trường bên dưới bị nổ đến bay ngược ra ngoài, đã sớm xúc thế xong xuôi đao muội cùng tàng tinh vũ đồng loạt ra tay, lãnh nguyệt ngân xương đao cùng ba nhọn hai lưỡi dao phân biệt từ phía sau lưng tấn công về phía cũng bay trở về hoa thiết kiền hai bên trái phải bả vai. Tự loại này boss đang đến gần đầy máu trạng thái, mặc dù là gặp phải một hai lần sát chiêu tấn công chí mạng thương tổn cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với nhau, hay là muốn ưu tiên hướng về những người gặp phải công kích sau khi có thể trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu khớp xương xương mềm ra tay, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà thân ở giữa không trung hoa thiết kiền tuy rằng không chỗ mượn lực nhưng cũng như cũ không phải mặc người bắt bí quả hồng nhũn. Là một người đồng thời tinh thông đơn thương cùng song thương hai loại phương thức chiến đấu dùng súng cao thủ, hoa thiết kiền cùng súng của hắn khách không giống, mặc dù là ở không cách nào hai tay cùng nắm trường thương tình huống, như cũ dựa vào sử dụng song thương lúc luyện thành bản lĩnh, một tay nắm thương về phía sau vẩy một cái, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đẩy ra tàng tinh vũ xúc thế đã lâu một đòn toàn lực. Có điều này đã là hắn có thể làm ra cuối cùng dễ dùa. Ở miễn cưỡng đẩy ra tàng tinh vũ trường thương đồng thời, đao muội trong tay lãnh nguyệt ngân xương đao đã ở hắn bả vai bên trên vạch một cái mà qua. 24.343 ở lưỡi đao ý chí ảnh hưởng, hắn đến cánh tay trái trong nháy mắt bị đánh ra tới một người đoạn gân hiệu quả. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hoa thiết kiền tứ chi đã phế một tuy rằng ở sau khi rơi xuống đất ngay lập tức ổn định thân hình, nhưng sức chiến đấu đã bị đao muội này một đao cho chém tới hơn nửa. Mà lúc này, dạ vị minh đã lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động cầm trong tay kiếm từ. Không huyết, cắt thành, tà dương lịch huyết thân thể tựa như tia chớp bắn nhanh ra ánh kiếm thường thường không có gì lạ một cái đâm thẳng, tại thân thể di chuyển với tốc độ cao bên dưới, cũng biến thành cấp tốc vô cùng. Lãng tích thiên nhai, này một kiếm làm đến quá nhanh, hoa thiết kiền lại là mới vừa đứng vững, mắt thấy không cách nào né tránh tình huống, chỉ có thể nhắm mắt một tay giơ súng đón đỡ. Chen, Phóc, Phóc, 12.974, 12.886, hoa thiết kiền tuy rằng chặn lại rồi, tàn dương lịch huyết kiếm, chủ kiếm, nhưng không thể ngăn trở. Nhất khí hóa tam thanh, mang vào hai đạo kiếm khí, một chiêu bên dưới, lại bị xóa sạch hơn 25,000 khí huyết. Càng chết người chính là theo Dạ Vị Minh này hai đạo kiếm khí trong số mệnh cũng làm cho Hoa Thiết Kiền ở bị đau, động tác xuất hiện chậm chạp, ở theo sát mà tới đao muội cùng Tàng Tinh Vũ đánh mạnh bên dưới, lại là chúng liền mấy chiêu. Giờ khắc này ba đại ngoạn gia cao thủ hiện hình tam giác đem Hoa Thiết Kiền vững vàng vây quanh ở giữa, căn bản không thoát thân nổi. Mà ở ba người liên thủ công kích bên dưới, Hoa Thiết Kiền thương thế trên người càng ngày càng nặng, trạng thái cũng thuận theo không ngừng trượt, điều này sẽ đưa đến hắn đến sức chiến đấu cũng ở biến hóa như thế bên trong bị từ từ giảm bớt tiêu hao. Đặc biệt làm chân trái của hắn đại gân bị lưỡi đao ý chí chặt đứt sau khi càng là triệt để rơi vào vô lực phản kháng thê thảm cục diện bên trong. Cuối cùng, ở ba đại cao thủ các loại đại chiêu, sát chiêu bắt chuyện bên dưới, Hoa Thiết Kiền cuối cùng kết thúc hắn cầu thả một đời. Keng, người vị trí đội ngũ, đánh chết level 125 boss trung bình vô địch Hoa Thiết Kiền, thu hoạch được thưởng, được kinh nghiệm 7 triệu điểm, tu vi 95 vạn điểm. Theo Hoa Thiết Kiền thân thể từ từ ngã xuống, ba player cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Dằn vặt lâu như vậy, trải qua các loại tính toán cùng đánh cờ, bây giờ triệt để quyết định cái này tuyết trong cốc sở hữu uy hiếp, lần này tuyết cốc hành trình cũng coi như là triệt để công đức viên mãn. Cái giám A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia tiêu tốn khí lực lớn như vậy, chém giết huyết đao lão tổ cùng Hoa Thiết Kiền không phải là phát dương võ lâm chính nghĩa. Đang không có thu dọn thu hoạch trước sao có thể tính là công đức viên mãn. Không có cái gì có thể nói, thành tựu trong đội ngũ chân chính hạt nhân, Dạ Vị Minh không chút nào muốn cùng hai người cướp mò xác dự định, vung tay lên, liền để đao muội cùng Tàng Tinh Vũ phân biệt đi xem hai cái boss chết rồi, đến cùng vì bọn họ làm ra bao nhiêu cống hiến. Nói đến mò xác chuyện như vậy, Dạ Vị Minh phát hiện hắn gặp phải cô gái, đều là so với nam sinh càng thêm tích cực. Lần này cũng không ngoại lệ. Hai người đồng thời chuẩn bị mò xác, nhưng vẫn là đao muội trước tiên mở ra huyết đao lão tổ rơi xuống danh sách, hướng về mọi người biểu diễn một hồi level 130 thái độ bình thường boss chết rồi, đến tột cùng có thể cho player mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Huyết đao kinh, cao cấp, bên trong bao hàm huyết đao kinh nội công cùng huyết đao đao pháp hai môn võ học cấp cao, bên trong chủ yếu nhất bộ phận truyền thừa chính là lịch đại trưởng môn người bí mật bất truyền. Tu luyện nhu cầu, huyết đao, bảo khí, huyết đao môn chấn phái bảo vật, mũi nhận trên huyết quang mơ hồ, nắm giữ không kém bất kỳ bảo khí sắc bén thuộc tính. Công kích, 1000, nội lực tăng cường, 50, đao pháp đẳng cấp, 1, huyết đao đao pháp đẳng cấp, 1, màu máu tà dương, bảo khí, huyết đao lão tổ nhất là yêu tha thiết một đôi vòng tai, có người nói kẻ nắm giữ không hề tầm thường đặc thù công hiệu. Công kích, 200, nội lực tăng cường, 20, huyết đao kinh đẳng cấp. 1. Lãnh Nguyệt Kiếm, bảo khí tơi bời hoa lá chi chưa? Lãnh Nguyệt Kiếm, nước đại bội kiếm, mềm mại sắc bén. Công kích, 600, nội lực tăng cường. 50, thân pháp, 200, khinh công đẳng cấp. 1. Nhân Nghĩa Đao, bảo khí tơi bời hoa lá đứng đầu. Nhân Nghĩa Lục Đại Đao, bội đao thân đao trong tay tự mang phong phạm. Công kích, 800, nội lực tăng cường. 50, thể lực, 200, đao pháp đẳng cấp. 1. Ưng Vũ áo choàng, bảo khí, lấy tuyết cốc ưng vương lông chim chế tác mà thành áo choàng, bên trong ẩn chứa vô tận tình ý, khí huyết hạn mức tối đa. 2000, nội lực hạn mức tối đa. 2000, nội lực đẳng cấp. 1. Khinh công đẳng cấp. 1. Tiền tài, 3214 kim cách chương.